and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 101, 100% năng lực trưởng khống. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được Lam Hiên Vũ tăng lên, chẳng qua là tại cái kia cùng loại với võ hồn dung hợp kỹ trạng thái có chỗ đề cao mà thôi. Cao nữa là cũng chính là tiếp cận ngũ hoàn thực lực cấp bậc. Cùng tu vi của mình còn kém cách xa vạn dặm, có thể công kích của hắn, rồi lại rõ ràng có thể uy hiếp được an nguy của mình. Rơi vào tại chỗ, mất đi uy hiếp Lam Hiên Vũ, trong tay màu bạc pháp trượng trên không trung một vòng, lập tức, tất cả mọi người có thể thấy, trong không khí có nhàn nhạt màu lam, màu đỏ, khí lưu màu xanh hướng hắn ngưng tụ mà đi. Tam sắc quang mang vờn quanh, pháp trượng trước điểm, màu xanh điên cuồng xoay quanh dâng lên, màu lam cùng màu đỏ tự nhiên bị thu lại vào trong đó. Cái kia màu lam cùng màu đỏ tại màu xanh lôi kéo dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền xoáy chuyển đến mắt trần khó phân biệt tốc độ kinh khủng. Mà nhất làm cho hết thầy các lão sư khiếp sợ là, băng cùng hỏa hai loại nguyên tố tại loại dung hợp này cùng va chạm phía dưới thế mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì không ổn định tình huống. Chỉ có quang mang tại hướng vào phía trong tụ tập. Này dĩ nhiên không phải Lam Hiên Vũ chính mình khống chế. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ khống chế quá trình. Đó là rất nhỏ đến mỗi một cái cực chi tiết nhỏ. Tất cả nguyên tố đều phảng phất cùng hắn tự thân là một thể. Tam nguyên tố tổ hợp kỹ uy lực lại có thể đi đến như thế thành đô sao. Phốc lại là một đạo gần như vô sắc ánh sáng bắn ra. So lúc trước cái kia một đạo tạm thời tự hồ lớn hơn một chút, tốc độ cũng là nhanh vô cùng. Chỉ có thể nhìn thấy trong không khí hơi bóp méo một thoáng, cái kia vô hình hào quang liền đã đến Trịnh Long Giang phụ cận. Trịnh Long Giang lần này không có né tránh, mà là tầm mắt ngưng trệ đấm ra một quyền. Nắm đấm mặt ngoài đã hoàn toàn biến thành ám kim sắc. Ầm, tựa như là pháo hoa nổ tung thanh âm tại Trịnh Long Giang trên nắm tay nổ vang. Trịnh Long Giang cánh tay bị tạc cao cao nâng lên, nắm đấm mặt ngoài rõ ràng có huyết quang bắn ra. Võ hồn chân thân trạng thái dưới làn da bị cắt ra, càng là một nửa hỏa diễm, một nửa băng xương. Hai người này tại dính liền đến hắn làn da phía trên về sau, thế mà còn tại va chạm lẫn nhau, sinh ra một chuỗi bạo phá. Tay đứt ruột sót, Trịnh Long Giang lúc này đau thấu tim gan a. Chỉ có thể là cuống quýt thôi động hồn lực tới khu trục này bám vào tại bàn tay của mình bên trên khủng bố băng hỏa chi lực. Phốc, trong không khí lại truyền tới đồng dạng thanh âm. Lần này, Trịnh Long Giang cũng không dám đón đỡ, thân thể trong nháy mắt thu nhỏ. Giải trừ võ hồn chân thân trạng thái, tránh qua, tránh né một kích này. Có thể là, trong không khí phốc phốc tiếng lại là không ngừng truyền đến. Hắn vội vàng bày ra thân hình, chật vật né tránh. Hắn hối hận a, nếu như có thể sử dụng đấu khải, hắn làm sao đến mức như thế? Công kích kia lực mặc dù xuyên thấu tính cực cường, có thể muốn phá vỡ chính mình tam tự đấu khải còn là không thể nào. Theo quan chiến đài nhìn lại, thấy chính là Lam Hiên Vũ trước người tam sắc quang mang lấp lánh. Tạo thành một cái tam thải vòng xoáy. Từng đạo vặn vẹo vô hình xạ tuyến không ngừng theo vòng xoáy bên trong phun ra ngoài mà ra. Mà Trịnh Long Giang tại đối mặt công kích như vậy phía dưới. Chỉ có thể là nhanh chóng chuyển xê dịch. Không ngừng né tránh. Đúng là không còn dám đón đỡ. Hắn cũng thử nghiệm mong muốn đột tiến. Tiếp cận Lam Hiên Vũ. Có thể là. Cái kia từng đạo vặn vẹo xạ tuyến bắn ra góc độ lại cực kỳ xảo trá. Luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc ngăn trở hắn mong muốn tiến lên phương hướng. Thậm chí là làm ra tinh chuẩn dự phán. Nhưng Trịnh Long Giang khó chịu suýt nữa thổ huyết. Một màn này, khiến cho mọi người xem cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm, thế này cũng được. Lam Hiên Vũ vậy mà áp chế Trịnh Long Giang. Này tình huống như thế nào? Trịnh Long Giang cuối cùng chịu đựng không nổi, ở trên người hắn, cái kia đỏ tươi thứ 8 hồn hoàn, đại biểu cho 10 vạn năm cấp độ thứ 8 hồn hoàn cuối cùng phát sáng lên. Rít gào trầm trầm tiếng từ trên người hắn vang lên, không có thi triển võ hồn chân thân. Mà liền là trực tiếp đem tự thân thứ 8 hồn kỹ phóng xuất ra. Trong khoảnh khắc, cánh tay phải của hắn bỗng nhiên bành trướng, cơ bắp nhô lên, chói mắt ám kim sắc bắn ra. Đột nhiên hư không đấm ra một quyền. Trong không khí truyền đến một chuỗi trầm thấp nổ đùng. Tại trước người hắn, đúng là bị mạnh mẽ nghiền ép ra một cái giống hắc động tồn tại. Hắc động kia vờn quanh, bên trong hiện lên tím sậm. Cực kỳ kinh khủng hấp lực liền nhìn trên đài các học sinh đều có thể cảm giác được rõ ràng. Trận này to lớn như thế, một cái hồn kỹ vậy mà có thể bao trùm toàn trường, hắn khủng bố có thể nghĩ. Trong lúc nhất thời, bầu trời đều trở nên có đen một chút tối, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng tại nhẹ nhàng run rẩy. Chân không hắc động, thôn phệ càn khôn. Thứ 8 hồn kỹ. Mà cũng là tại hắn đưa tay oanh ra thứ 8 hồn kỹ đồng thời, Lam Hiên Vũ bắn ra từng đạo vặn vẹo xạ tuyến lập tức bị dẫn dắt hút vào trong đó, tựa như châu đất xuống biển biến mất không thấy gì nữa. Lam Hiên Vũ lại ngay đầu tiên liền làm ra phản ứng. Tại trước người hắn ba màu vòng xoáy đột nhiên hướng mặt đất chuyển di. Ngay tại cái kia khủng bố hấp lực truyền đến trong nháy mắt, ba màu vòng xoáy bạo phát. Đầu tiên nổ tung chính là bên trong lam đỏ lưỡng sắc quang mang, kịch liệt nổ tung trở thành mạnh mẽ vô cùng động lực, mà màu xanh gió thì trở thành bị thúc đẩy bình chướng. Lam Hiên Vũ thân thể lập tức hóa thành một sợi như khói xanh phiếu miểu bắn nhanh, thoáng qua đã tại số ngoài trăm thước, tốc độ nhanh chóng, tựa như di chuyển tức thời. Đang bị thúc đẩy đồng thời, trên thân thất thải lân phiến hóa thành mặt kính, dễ dàng chịu đựng lấy hết thảy động lực. Trực tiếp đã đến nơi xa sân thi đấu rìa. 10 vạn năm hồn kỹ lại như thế nào? Cũng muốn tác dụng ở trên người mới có thể có tác dụng. Dù cho Trịnh Long Giang lần này cơ hồ bao trùm toàn trường, đó cũng là cách hắn càng gần, uy lực càng lớn a. Tam nguyên tố tổ hợp hồn kỹ, có tiến có thối, có thể công có thể thủ. Giờ khắc này điều khiển, có thể nói kỳ diệu vô cùng. Lam Hiên Vũ tay phải nhô ra, đồng loạt ra trận rìa trong vách tường, kéo túm ở chính mình thân thể, không để cho mình bị hút nhấp đi qua. Cùng lúc đó, tay trái pháp trượng trước người vung lên, lại là một đạo vòng xoáy xuất hiện, thoạt nhìn cùng lúc trước giống như đúc, băng hỏa nội uẩn, thanh phong tại bên ngoài, hóa thành bình chướng cản trước người. Lần này, cái kia vặn vẹo xạ tuyến vậy mà hiện lên phóng xạ hình dáng không ngừng bắn vào trên không, cắt cái kia hấp lực cường đại. Cho dù là Trịnh Long Giang đã đem tôn vệ càn khôn chuyển hướng hắn bên này, khoảng cách mấy trăm mét, lại thêm bị không ngừng cắt chém, trong lúc nhất thời vậy mà cũng không cách nào đưa hắn hút nhấp đi qua. Liệu địch tiên cơ, tinh chuẩn trưởng khống. Giờ khắc này, Lam Hiên Vũ biểu hiện hoàn toàn có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Trịnh Long Giang đột nhiên vọt lên. Trong tay hắc động đúng là lăng không na di. Thẳng đến Lam Hiên Vũ phương hướng đánh tới. Thôn vệ càn khôn muốn triệt để phóng thích hoàn tất về sau. Mới có na di năng lực. Này tương đương với tại xây dịch một cái phá toái hư không. Với hắn mà nói tiêu hao cũng là to lớn. Nhưng cũng đúng lúc này, Lam Hiên Vũ trong tay màu bạc pháp trượng đột nhiên biến mất. Thay vào đó là cái kia màu lam sậm đại kích, trên không lúc trước ngưng tụ tam sắc quang mang đúng là một thoáng tất cả đều tràn vào cái kia đại kích bên trong. Ngay sau đó, thiên thánh liệt uyên kích liền đã theo trong tay hắn rời tay bay ra, ở giữa không trung hóa thành một đạo màu xanh đậm lãnh điện, thẳng đến Trịnh Long Giang bắn mạnh tới. Tại thiên thánh liệt uyên kích bắn ra trong nháy mắt, Trịnh Long Giang chỉ cảm giác mình linh thức kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Đến hắn bực này tu vi, đối với nguy cơ dự cảm là cực kỳ mãnh liệt. Lúc này chỉ cảm thấy toàn thân băng lãnh. Tựa hồ tiếp tục hướng phía trước, chân chính cùng hắn va chạm, chỉ sợ cũng có nguy hiểm tính mạng như vậy. Hắn thúc đẩy thôn vệ càn khôn, chỉ có thể đường thẳng hướng về phía trước. Thật sự là bởi vì thôi động này vỡ vụn trống không ở giữa tiêu hao quá lớn, nhưng cũng chỉ có thôi động. Khoảng cách tới gần, mạnh mẽ thôn vệ chi lực mới có thể tác dụng tại Lam Hiên Vũ trên thân. Trịnh Long Giang luôn luôn là người thông minh, hiểu hơn quyết định thật nhanh ý nghĩa. Không có nửa phần lưỡng lự, đột nhiên buông ra thôn vệ càn khôn. Thân hình lóe lên, hướng phía nơi xa bay nhào mà ra, trực tiếp bắn ra 100 mét có hơn. Ngay tại hắn nhào ra tiếp theo một cái chớp mắt, thiên thánh liệt uyên kích đã tinh chuẩn vô cùng bắn vào đến cái kia trong hắc động. Một màn quỷ dị xuất hiện, thiên thánh liệt uyên kích cũng không có bị hắc động kia thôn phệ, ngược lại là lơ lửng tại hắc động phía trước một thước chỗ ngừng lại. Hắc động thôn phệ chi lực tác dụng tại trên người nó, thiên thánh liệt uyên kích đột nhiên ám lam sắc quang mang đại phóng, toàn bộ hắc động đều trong nháy mắt co vào. Đúng là trực tiếp bị nó phản thôn phệ. Nay một cái chớp mắt, thiên thánh liệt uyên kích nguyên bản đen kịt mặt ngoài đã hoàn toàn biến thành sáng lạn màu lam. Tiếp theo một cái chớp mắt, một vệt màu xanh óng ánh bóng mờ mãnh liệt bắn mà ra. Nơi xa, khán đài hướng đi, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Vòng phòng hộ đúng là bị trực tiếp đánh xuyên. Ở mảnh này không có bóng người nhìn trên đài. Trong nháy mắt xuất hiện một cái rộng chừng 30 mét lỗ hổng. Cái kia một khối khán đài tựa như là bị lăng không xóa sạch. Nhất kích oai. Khủng bố như vậy, màu lam sậm vòng lại mà quay về, rơi vào Lam Hiên Vũ ngón cái tay phải, mà cũng là tại đây một cái chớp mắt, trên người hắn thất thải lân phiến tựa như băng tuyết tan rã, lặng yên không tiếng động chui vào trong cơ thể, biến mất không còn tam tích, mà lúc này Lam Hiên Vũ, như trong mộng, cho đến giờ phút này, mới từ trong mộng cảnh chân chính tỉnh táo lại, hắn theo bản năng giơ tay lên cổ tay, nhìn thoáng qua phía trên thời gian, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa kinh hồn bất định. Thậm chí đều không dám lại tiếp tục công kích hắn Trịnh Long Giang. Nhoẻn miệng cười. Học trưởng. Đã đến giờ. Giờ khắc này. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Trịnh Long Giang cũng có chút trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn. Không thể nghi ngờ. Lam Hiên Vũ từ khi tiến vào học viện Sử Lai Khắc về sau. Vẫn biểu hiện ra thiên phú kinh người. Mặc dù hồn lực không mạnh. Nhưng lại luôn có thể biến không thể thành có thể. Dẫn theo chính mình năm nhất tiểu đoàn đội. Nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng. Lại theo không có bất kỳ cái gì thời điểm như là trước mắt giờ khắc này một dạng, rung động lòng người. Nếu như hắn chẳng qua là theo Trịnh Long Giang trên tay kiên trì đầy một phút đồng hồ, đều sẽ không như thế làm cho người rung động. Trọng yếu nhất chính là, tại đằng sau này hơn 20 giây bên trong, hắn gần như là đem bát hoàn tu vi Trịnh Long Giang chế trụ. Một kích cuối cùng, thậm chí suýt nữa giết ngược lại Trịnh Long Giang. Đây là thực lực cỡ nào? Có thể trên người hắn phóng thích ra tu vi. Liền là tam hoàn mà thôi à. Dùng tam hoàn áp chế bát hoàn, này hoàn toàn là không thể tưởng tượng tình huống. Coi như là tự thể võ hồn dung hợp kỹ lại như thế nào. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được. Cho nên, làm Trịnh Long Giang nhìn xem Lam Hiên Vũ nụ cười trên mặt lúc, sau lưng lại là có chút lạnh. Hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình tính toán như thế một tên tiểu tử, cũng không là cái gì sáng suốt quyết định a. Năm nhất liền đáng sợ như vậy, chờ hắn về sau trưởng thành, lại sẽ đáng sợ tới trình độ nào đâu. Lúc này Lam Hiên Vũ nhưng trong lòng không có nửa phần mừng rỡ. Hắn còn hoàn toàn đắm chìm trong lúc trước trong toàn bộ quá trình chiến đấu. Không hề nghi ngờ, cái kia pháp trượng cực lớn tăng phúc hắn tam nguyên tố lực lượng, có thể là, nay nguyên tố lực lượng trưởng khống lại cùng hắn bình thường lý giải có chất khác biệt. Lúc trước trong khống chế, tất cả nguyên tố đều là như thế nghe lời, phục tùng. Cho dù là nước cùng hỏa hai loại hoàn toàn tương phản, lẫn nhau tương khắc nguyên tố, giao hòa vào nhau cũng là như vậy nhu hòa. Nghĩ để chúng nó lúc nào bùng nổ, chúng nó liền từ lúc nào bùng nổ. Điều khiển như cánh tay, không có nửa điểm lãng phí. Tất cả lực lượng đều là như thế áp xúc. Còn có liền là liệu địch tiên cơ. Luôn luôn có thể tại Trịnh Long Giang mới đi bước kế tiếp hành động trước đó. Liền làm ra tương ứng ứng đối. Lúc này mới có thể mỗi lần biến nguy thành an. Căn bản không cho Trịnh Long Giang bất luận cái gì tiếp cận chính mình cơ hội. Cái này là vượt qua 100% trưởng khống sao. Mặc dù thực lực của chính mình không đủ mạnh, nhưng ở vừa mới cái kia trong thời gian ngắn ngủi, lại thật cùng một tên bát hoàn cường giả đối kháng một hồi a. Nana lão sư dùng thực tế hướng mình đã chứng minh, một cá nhân thực lực mạnh mẽ hay không, cùng tự thân hồn lực tu vi tuy có quan hệ. Thế nhưng, cùng năng lực bản thân trưởng khống càng là cùng một nhịp thở. Ở phương diện này, chính mình thật còn muốn hạ đại lực khí mới được a. Còn có, vừa mới cái kia pháp trượng thật thật tốt dùng. Dùng nó thời điểm, trong không khí nguyên tố sẽ một cách tự nhiên hội tụ tới. Hơn nữa còn đặc biệt nghe lời. Đó là một loại trước nay chưa có trải nghiệm. Nhìn trên đài, Nana yên lặng ngồi ở nơi đó, ở trên người nàng, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Đúng lúc này, lặng yên không tiếng động, tại bên người nàng nhiều một bóng người. Ngươi làm như vậy liên quan chúng ta học sinh tranh tài. Thật được không? Nana quay đầu nhìn thoáng qua bên người mang mạng che mặt người, ta chẳng qua là đang dạy hắn. Mà lại, các ngươi trận đấu này, ban đầu cũng không thế nào công bằng. Huống chi, đệ tử của ta. Tại sao phải thua? Được à, tùy ngươi. Như vậy cũng tốt, ít nhất để cho người ta cho rằng, Bạch Ngân Long Thương còn tại Sử Lai Khắc, là bị chúng ta thật đoạt lại. Trong sân, anh Lạc Hồng nhìn xem cơ giáp sân huấn luyện tường ngoài to lớn lỗ hổng, không khỏi không còn gì để nói. Chậm rãi từ trên trời giáng xuống, rơi trên mặt đất. Một phút đồng hồ hứa hẹn, chắc chắn sao? Nàng nhìn về phía Trịnh Long Giang. Trịnh Long Giang có chút giở khóc giở cười, ngài đều nói như vậy. Ta có thể nói không tính toán gì hết sao? Ta không biết xấu hổ sao? Chắc chắn, chắc chắn. Trịnh Long Giang đắng chát nói. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, nói, rất tốt. Như vậy, ta tuyên bố, năm nhất vượt cấp khiêu chiến chiến thắng. Lấy được toàn thắng thành tích. Lời vừa nói ra, lúc trước còn một mảnh yên lặng năm nhất nhìn trên đài, lập tức bộc phát ra núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Từng cái năm nhất học viên, đã như bị điên theo nhìn trên đài nhảy xuống tới. Mà trước tiên nhảy xuống. Chính là Tiếu Khải. Vị này năm nhất chủ nhiệm lớp tại thời khắc này cũng đã không thể giữ vững bình tĩnh. Điên cuồng phóng tới Lam Hiên Vũ, đem hắn ôm lấy, sau đó thả vào trên không. Giờ khắc này, năm nhất đã hoàn toàn trở thành sung sướng hải dương. Trước đó chưa từng có, bọn hắn hoàn thành tại học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử trước nay chưa có hành động vĩ đại a. Tại bất luận cái gì thời đại học viện Sử Lai Khắc, đều chưa bao giờ có năm nhất một đường chiến thắng học trường, một mực thắng đến năm lớp 6 tình huống như vậy. Cho dù là tại cuối cùng này một trận trước khi bắt đầu, Tiếu Khải cũng còn có thể giữ vững tỉnh táo, bởi vì chỉ cần thua một trận, bọn hắn liền cuối cùng không thể đánh xuyên qua ngoại viện. Có thể hiện tại không đồng dạng, bọn hắn thắng, bọn hắn thật thắng, vô luận là tại như thế nào quy tắc xuống. Năm nhất vượt cấp khiêu chiến, thắng liên tiếp 5 chàng. Cái này lịch sử kỷ lục sẽ vĩnh viễn lưu tại học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử. Mà thân là chủ nhiệm lớp hắn, cũng tất nhiên sẽ tại Sử Lai Khắc trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Đây là thuộc về năm nhất vinh quang, thuộc về mỗi một học viên vinh quang, cũng là thuộc về Tiếu Khải vinh quang. Mặc dù hắn cũng cảm giác mình không có làm cái gì, có thể là, này chút đáng yêu bọn nhỏ nhưng đều là đệ tử của hắn a. Điểm này là dù ai cũng không cách nào cải biến. Năm nhất thắng, cũng mang ý nghĩa, bọn hắn thật thực hiện cùng đi tinh linh tinh xem lễ hành động vĩ đại. Tại thời khắc này, mỗi người đều hưng phấn có chút điên cuồng. Cũng chưa từng có bất cứ lúc nào, một cái lớp học là như thế đoàn kết. Luôn luôn bình tĩnh Đường Vũ Cách giờ này khắc này cũng đồng dạng hưng phấn giật nảy mình, nước mắt không bị khống chế theo trên khuôn mặt chảy xuôi mà xuống. Thắng, bọn hắn thắng. Bọn hắn dùng hết hết thảy, cuối cùng chiến thắng năm lớp 6. Đây là trước nay chưa có vinh quang, đây là một đoàn đội vinh quang, là năm nhất vinh quang. Tại năm thứ 3 thời điểm, nàng chưa bao giờ cảm thụ qua hưng phấn như vậy thời khắc, nàng bây giờ chỉ cảm thấy hết thảy đều đáng giá, hết thảy trước đó nhận qua ủy khuất cũng đều không coi vào đâu. Trịnh Long Giang đến không có cái gì thất lạc, điểm này hắn cùng Hoa Lâm Hàn không giống nhau, hắn đối thắng thua kỳ thật cũng không thế nào coi trọng. Càng nhiều hơn chính là giật mình tại Lam Hiên Vũ thời khắc cuối cùng biểu hiện, thế này sao lại là tam hoàn thực lực cấp bậc chỗ có thể đại biểu đó a? Lúc trước trong trận đấu, Lam Hiên Vũ cũng chưa từng thể hiện ra mãnh liệt như vậy một mặt. Hiện tại niên đệ thật là không tầm thường a. May mắn, chính mình trước đó vẫn là từ trên người hắn kiếm một chút, 30 miếng tử cấp huy chương, cũng tính an ủi chính mình tâm linh nhỏ yếu đi. Nhưng vào lúc này, hắn bên tai lần nữa truyền đến anh Lạc Hồng thanh âm, trong trận đấu phá hư của công, cái này các ngươi đương sự hai bên đều có trách nhiệm, phán các ngươi chung nhau bồi thường. Liền định giá 50 miếng tử cấp huy chương, các ngươi một người một nửa. Cái gì? Viện trưởng, ngài không thể dạng này à? Ta có thể là ngài lãnh đạo dưới ngoại viện học sinh à? Chúng ta đây coi như là ngộ thương. Học viện để cho chúng ta bồi thường, đây không phải rét lạnh ngoại viện học viên tâm sao? Mà lại, một đoạn như vậy cũng không dùng đến 50 miếng tử cấp huy chương à? Lần này Trịnh Long Giang là thật hoảng sợ, lập tức thất kinh nói. Anh Lạc Hồng thản nhiên nói, đầu tiên, ngươi đã không tính là chúng ta ngoại viện, ít lôi kéo làm quen. Thứ hai, ngươi có khả năng hướng ở đây các học sinh hỏi một chút, chỉ cần có 1/3 người nói, không nên để cho các ngươi bồi thường, ngươi là có thể không bồi thường. Cứ như vậy. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Trịnh Long Giang trợn mắt hốc mồm nhìn xem vị viện trưởng này bóng lưng. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình vừa mới còn vì 30 miếng tử cấp huy chương mà mừng thầm đâu. Này, cái này biến thành chỉ còn lại có 5 mai rồi. Quá hố người a. Sớm biết, còn không bằng trực tiếp nhận thua đây. Viện trưởng đây tuyệt đối là nhầm vào, liền là nhầm vào chính mình a. Có thể là, hắn thật đúng là không có biện pháp gì. Lam Hiền Vũ bên kia đã sớm không để ý tới những thứ này, hắn đã bị đồng bạn che mất. Đấu đối kháng đến đây là kết thúc, năm nhất dùng vô cùng kinh người vượt cấp khiêu chiến 5 tháng liên tiếp, trở thành cuối cùng doanh gia. Cái này cũng mang ý nghĩa, tại năm nhất toàn lớp đều có thể đi tới tinh linh tinh du ngoạn một vòng đồng thời, còn thừa 5 cái niên cấp ai cũng không đi được. Cái này khiến cấp cao các học sinh nhìn xem đang hoan hô năm nhất, cảm xúc đều không phải là quá tốt. Thế nhưng, bọn hắn thì có biện pháp gì đâu. Người nào để người ta có một cái cường hãn lớp trưởng, hơn nữa còn là giả hoạt lớp trưởng. Trịnh Long Giang đầy bụi đất đi ra sân thi đấu, nghênh đón lại là một cái mềm mại ôm ấp. Hắn bị đột nhiên xuất hiện ôm vuốt ve ngẩn người, vội vàng nói, ta đã có bạn gái à, xin đừng nên sờ ngực ta. Sam úy tức giận, ít dùng bài này. Trịnh Long Giang lập tức ra vẻ kinh ngạc nói, à, nguyên lai là lão bà đại nhân, vậy liền không thành vấn đề, nhanh an ủi ta một thoáng tâm linh nhỏ yếu, ta thua, thật thống khổ à. Sam úy tức giận đẩy ra hắn. Nguyên bản cảm thấy ngươi hẳn là có chút thống khổ. Dù sao bại bởi năm nhất mất mặt như vậy sự tình nguyên bản ta coi là chỉ có Hoa Lâm Hàn mới có thể làm ra được. Không nghĩ tới ngươi cũng dạng này. Hừ, cách đó không xa, căn bản không đi Hoa Lâm Hàn vốn là chuẩn bị chế giễu, nghe Sam úy câu nói này lập tức nước mắt chạy mà đi. Các ngươi tốt như vậy sao? Cho người ta ăn thức ăn cho chó coi như xong. Còn mang theo đạn nở pháo. Ta trêu ai ghẹo ai? Còn có, tại sao mình lại cho rằng Trịnh Long Giang cái này không biết xấu hổ ra hỏa sẽ thống khổ? Quả thực là đánh giá quá cao hắn tiết tháo. Trịnh Long Giang cười hắc hắc, không có việc gì, không có việc gì, thua thì thua. Ngược lại có Hoa Lâm Hàn cái kia một viên hắc cấp huy chương đặt cơ sở, ta này không đều tam tự đấu khải rồi hả? Bại bởi niên đệ cũng có thể kích thích bọn hắn trưởng thành, xem như chuyện tốt. Phù phù nơi xa, người nào đó dưới chân choáng choáng, ngã cái té ngã. Sau đó chạy đi như bay. Trịnh Long Giang hừ lạnh một tiếng, muốn nhìn ca chê cười. Hắn suy nghĩ nhiều. Sam úy giữ chặt tay của hắn, nói, đi thôi, về nhà. Ai? Trịnh Long Giang kinh nghỉ đáp ứng một tiếng, hôm nay làm sao tốt như vậy? Sam úy liếc mắt nhìn hắn, xem ở ngươi đem đấu khải tên tức dậy dễ nghe như vậy mức, hôm nay ban thưởng ngươi đi. Trịnh Long Giang lập tức hưng phấn ôm nàng liền ở trên mặt hôn một cái gì 30 miếng, 25 miếng tử cấp huy chương, có trọng yếu không? Không trọng yếu. Huy chương có khả năng kiếm lại, lão bà đã có thể một cái. Chỉ cần nàng cao hứng, mặt khác đều tốt xử lý. Thật vất vả mới từ đồng bạn ở giữa tránh ra Lam Hiên Vũ, cũng đã nhận được tin dữ. Cái gì? Muốn ta bồi 25 miếng tử cấp huy chương? Viện trưởng đây cũng quá nhẫn tâm à. Lam Hiên Vũ kêu thảm một tiếng. Tiếu Khải cũng là lông mày nhíu chặt, ngươi là không là địa phương nào đắc tội viện trưởng. Vừa mới ta đi hỏi, viện trưởng nói nhường ta hỏi ngươi, nói ngươi là có tiền. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ta chính là giao đấu năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư thời điểm cá độ kiếm lời một chút như vậy mà thôi. Nhưng ta đều cho đại gia đi đặc thù hối đoái chỗ mua đồ ăn nha. Đặc thù hối đoái chỗ mua đồ ăn. Mua cái gì? Tiếu Khải kinh ngạc nhìn hắn. Cái gì bạo huyết quả? Bạo quả? À, cho tiện lỗi mua cái vạn năm nham tương quả, cho ngài nhà Lưu Phong mua một khối vạn năm thiên thanh đằng, cho Thiên Thu mua điểm vạn năm huyền băng tủy. Im miệng, nộp tiền phạt đi thôi ngươi. Tiếu Khải xoay người rời đi, một chút đều không muốn lý tiểu tử này. Hắn cảm giác mình tâm tính thiện lương mệt mỏi, thật mệt mỏi quá. À, lão sư, ngài không thể đi à? Ngài phải cho ta nhóm làm chủ à? Tối thiểu giảm giá, đánh một chiếc nộp tiền phạt cũng được à? Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy đau lòng nhức óc. 25 miếng tử cấp huy chương, có thể mua nhiều ít đồ tốt à? Huống chi, còn muốn cho Trịnh Long Giang tên kia 30 miếng tử cấp huy chương đây. Tuy nói chính mình lần này thắng 150 miếng tử cấp huy chương đi, có thể lần này, vượt qua 1/3 liền không có à? Đương nhiên, lời này hắn là không dám nói với Tiếu Khải, hắn sợ bị lão sư vứt bỏ. Lão đại, đừng khóc, tiền này ta ra. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ bên tai chuyển tới một đại nghĩa lẫm nhiên thanh âm. Hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Chỉ thấy một mặt hư nhược tiền lỗi, đang ở Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy nâng đỡ đi tới. Hắn đã tỉnh, nhưng cả người gầy tầm vài vòng, sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tiều tụy. Đúng là tiêu hao vượt quá giới hạn. Vừa nói, hắn từ trong ngực lấy ra một tấm sổ số, đưa cho Lam Hiên Vũ. Lão đại, ta không xong rồi. Ta muốn trở về bế quan khôi phục. Ngươi giúp ta đem cái này cho đổi. Tiền phạt liền từ bên trong ra là được rồi. Ta buồn ngủ quá. Vừa nói, nghẹo đầu, hắn liền lệch ra ngã xuống Lưu Phong trên bờ vai. Lam Hiên Vũ tiếp nhận sổ số nhìn lại, lập tức, nét mặt của hắn liền trở nên đặc sắc dâng lên. Những người khác cũng dồn dập lại gần, nhìn về phía cái kia tờ sổ số. Sổ số phía trên viết rất đơn giản, năm nhất toàn thắng, một bồi 150. Đặt cược, một viên tử cấp huy chương. Cái quỷ gì đây là? Lam Hiên Vũ đột nhiên cảm thấy, nét mặt của mình có chút cứng đờ. Một thường bao nhiêu? 150, mập mạp này, vậy mà mua là năm nhất toàn thắng. Cá độ trung tâm có dạng này cá độ hạng mục sao? Chính mình làm sao cũng không có chú ý đến. Hoặc là nói, chú ý tới cũng cho không để ý đến. Không nói cái khác người, coi như là chính bọn hắn, cũng theo không nghĩ tới thật có thể một xuyên năm thu hoạch được toàn thắng à. Cũng không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng xuất hiện này loại hiếm thấy tình huống, một bồi 150 à. Nói cách khác, tiền lỗi chỉ bỏ ra một viên tử cấp huy chương đại giới, liền thu được 150 miếng tử cấp huy chương tiền lời. Lam Hiên Vũ cảm thấy tâm tính thiện lương đau, sớm biết, chính mình cũng cần phải áp một điểm à. Cho dù là một hai cái tử cấp huy chương cũng tốt đó à. Mập mạp phát tài à. Lam Mộng Cầm ngơ ngác nhìn sổ số, trong lúc nhất thời, trong lòng không khỏi có chút ngũ vị tạp trần. Bởi vì nàng đột nhiên nhớ tới, tên kia tựa hồ nói qua, chờ hắn kiếm tiền, mua cho mình vạn năm huyền băng tủy tới. Lúc ấy chính mình chẳng qua là khi chuyện Tiếu Lâm nghe một chút, có thể hiện tại. Nhìn xem cái kia sắc mặt tái nhợt mập mạp, nàng đột nhiên cảm thấy, có chút đau lòng. Chớ nhìn hắn bình thường rất keo kiệt. Có thể đối với mình, lại đặc biệt hào phóng. Lam Hiên Vũ tại đồng bạn đồng hành, đi cá độ trung tâm. Khi hắn theo cá độ trung tâm cả gốc lẫn lãi cầm đi 351 miếng tử cấp huy chương thời điểm. Hắn cảm thấy cá độ trung tâm lão sư đã có mong muốn đánh chết hắn xúc động. Không thể nghi ngờ, hắn đã trở thành cá độ trung tâm không được hoan nghênh nhất người. Này số tiền lớn, ngoại trừ bồi thường cùng thanh toán Trịnh Long Giang 55 miếng bên ngoài, còn thừa lại 296 miếng nhiều. Không hề nghi ngờ, hắn hiện tại liền là ngoại viện đệ nhất đại phú ông. Tiếu Khải đã tuyên bố, ngày mai nghỉ học một ngày. Nhưng đại gia thỏa thích cao hứng một thoáng, cũng thư giãn một tí. Đi tới tinh linh tinh thời gian, ngay tại nửa tháng sau. Học viện Sử Lai Khắc tuyệt đối sẽ giữ lời hứa, cứ việc danh ngạch nhiều hơn rất nhiều, nhưng cũng nhất định có thể làm được. Bọn hắn đem toàn lớp cùng một chỗ đi tới tinh linh tinh. Lam Hiên Vũ đi một chuyến hối đoái trung tâm. Tử cấp huy chương nhiều lắm. Hắn dự định đổi mấy cái hắc cấp huy chương. Dạng này mang theo thuận tiện. Mà lại, đẳng cấp cao huy chương. Tựa hồ là có thể đổi lấy tầng thứ cao hơn vật phẩm. Thế nhưng, đến hối đoái trung tâm hỏi một chút, hắn liền trợn tròn mắt. Nguyên bản hắn vẫn luôn cho rằng, huy chương hối đoái tỷ lệ là nhất trí. Như thường đều là 1 giờ 10 phút, chân chính hối đoái đại khái là 1:15 tả hữu, tại bên ngoài thậm chí có thể tới 1:20. Có thể là, hỏi thăm sau hắn mới biết được. Từ cấp huy chương hối đoái hắc cấp huy chương, hối đoái tỷ lệ chỉ có một cái, mà lại là học viện văn bản rõ ràng quy định. So sánh 50. Không sai, chính là cái này tỷ lệ, 1 giờ 50 phút. 50 miếng tử cấp huy chương, mới có thể đổi lấy một viên hắc cấp huy chương. Mà lại, còn có một cái hạn chế, cần đi qua học viện đặc phê mới có thể hối đoái. Dưới tình huống bình thường, là không cho phép hối đoái. Hoặc là nói, học viện liền sẽ không cho hối đoái. Càng sẽ không hướng ra phía ngoài viện cởi mở hối đoái. Chỉ có nội viện mới có xin khả năng. Lam Hiền Vũ giờ mới hiểu được, lão sư lúc trước cho mình cái viên kia hắc cấp huy chương đến tột cùng đến cỡ nào chân quý. Tại ngoại viện, cho dù là chỗ đặc thù hối đoái, cũng không có cần hắc cấp huy chương hối đoái vật phẩm, hắc cấp huy chương, tất nhiên là đến nội viện mới có thể cần dùng đến. Mà bây giờ, hắn còn không có tư cách tiến vào nội viện đi hối đoái. Cân nhắc phía dưới, Lam Hiền Vũ tự nhiên vẫn là bảo lưu lại tử cấp huy chương. Còn hắc cấp, chờ bọn hắn có thể tiến nhập nội viện lại nói. Hơn 290 tử cấp huy chương A. Hơn nữa còn là tại bọn hắn toàn bộ đoàn đội đều phục dụng một vòng đỉnh cấp thiên tài địa bảo tình huống dưới. Tạm thời tựa hồ cũng không có gì tốn nhiều tiền địa phương. Lam Hiền Vũ nắm chỗ đặc thù hối đoái bạo huyết quả càn quét không còn, lưu cho mình tu luyện sử dụng. Hiện tại, hắn là thật có khả năng xa xỉ một chút tu luyện. Tiền lỗi thông qua lần này kim mập mạp thức tỉnh, cũng tăng lên tới tứ hoàn cấp độ. Hiện tại toàn bộ đoàn đội bên trong, một cái duy nhất còn dừng lại tại tam hoàn cảnh giới, trên thực tế cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Người cô đơn một cái, vĩnh hằng thiên không thành. Anh Lạc Hồng cung kính ngồi tại Uông Thiên Vũ trước mặt, nàng vừa mới đem ngoại viện đấu đối kháng tình huống hoàn toàn hồi báo một lần. Trịnh Long Giang tiểu tử kia, có lúc xảo quyệt quá độ. Hắn cũng nên tiến nhập nội viện. Ta sẽ đích thân nhìn xem hắn. Tiểu tử này cũng xem như hiếm thấy. Cần phải thật tốt mài rũa một chút mới được. Uông Thiên Vũ thản nhiên nói. Anh Lạc Hồng cười khổ nói. Hắn đều đã là tam tự đấu khải sư. Tại nội viện bên trong, 25 tuổi trở xuống, đoán chừng đều không có mấy cái mạnh hơn hắn, đại lực ma viên có thể tu luyện tới loại tầng thứ này thật chính là không dễ dàng. Chẳng qua là hắn phương thức tu luyện cùng học sinh bình thường có rất lớn khác biệt. Ta cảm thấy tiểu tử này kinh thương tuyệt đối là một tay hảo thủ. Uông Thiên Vũ cười nhạt một tiếng, nói, ác nhân tự có ác nhân trị. Ta chuẩn bị khiến cho hắn đi Thất Thánh Uyên tu luyện một quãng thời gian. Tin tưởng hắn sẽ thích nơi đó. Thất Thánh Uyên. Nghe được ba chữ này, anh Lạc Hồng không khỏi linh hồn dùng mình một cái. Trong lòng trong nháy mắt làm người nào đó mặc niệm dâng lên. Uông Thiên Vũ nhìn nàng một cái, nói, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Anh Lạc Hồng không chút do dự nói, ta cảm thấy thật thích hợp. Chỉ có Thất Thánh Uyên loại địa phương kia, thích hợp nhất tôi luyện hắn loại người này. Ân, rất tốt, ta duy trì ngài. Nói đến đây, anh Lạc Hồng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, hôm nay Lam Hiền Vũ ở trong trận đấu sử dụng màu bạc pháp trượng, ta nhìn khá quen, không biết vì cái gì. Video ta phát xem cho ngài cảm thấy đó là thần khí sao? Nếu như không phải thần khí, hắn không có khả năng kiên trì ở. Mà lại, ta làm sao đều cảm thấy đoạn thời gian kia biểu hiện của hắn có chút không bình thường. Đối nguyên tố lực khống chế quá mạnh. Uông Thiên Vũ nói, tình huống ta đã biết, đó cũng không thuần túy là lực lượng của hắn. Bất quá cũng không quan trọng. Lần này năm nhất thành tích là chuyện tốt. Một cái, là cho mặt khác niên cấp gõ cảnh báo. Một cái khác là nhường năm nhất trở nên trước nay chưa có đoàn kết, đối mỗi người đều là khích lệ. Đi tinh linh tình sự tình, học viện sẽ an bài. Bất quá, Lam Hiền Vũ cùng hắn cái kia mấy người đồng bọn, cũng là nên cho bọn hắn thêm điểm mã thời điểm. Anh Lạc Hồng sững sờ, nói, có phải hay không có chút sớm? Sớm? Vậy phải xem đối với người nào? Người biết lần tranh tài này, tiểu tử kia theo cá độ trung tâm cuốn bao nhiêu tiền sao? Không sai biệt lắm tiếp cận 500 miếng tử cấp huy chương. Tiền vốn vẫn là cùng học viện vay làm. Nhiều như vậy tử cấp huy chương chồng chất, bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn nhất định sẽ lại bên trên một bậc thang. Nhiều ít. 500. Anh Lạc Hồng mở to hai mắt nhìn. Nàng chẳng qua là biết Lam Hiền Vũ thông qua cá độ trung tâm có thu hoạch không nhỏ, lại không nghĩ rằng vậy mà thu hoạch sẽ lớn đến trình độ như vậy. 500 miếng tử cấp huy chương, đối nàng viện trưởng này đều là một khoản tiền lớn. Coi như là trung bình cho hắn cái kia đoàn đội dùng. Mỗi người đều có thể mua nhiều ít đồ tốt rồi. Uông Thiên Vũ cười khổ nói, tiểu tử này can đảm cẩn trọng ra mặt dày, Điểm này cùng Trịnh Long Giang không sai biệt lắm. Nhưng hắn so Trịnh Long Giang thiên phú còn tốt hơn. Đợi một thời gian, cũng là kẻ gây họa. So Trịnh Long Giang họa hại uy lực đoán chừng còn lớn. Trịnh Long Giang cũng chính là một người tai họa. Hắn là một đoàn đội tai họa. Đi qua chuyện lần này, hắn tại năm nhất uy vọng có thể nghĩ. Anh Lạc Hồng thở sâu, nàng cảm giác mình tâm không phải mệt mỏi, mà là có chút hỗn loạn. Mà Hùng Thiên Vũ nụ cười trên mặt lại là trở nên có chút nồng nặc. Đây cũng chính là tại Sử Lai Khắc, dạng này tiểu quái vật, cũng chỉ có chúng ta học viện Sử Lai Khắc mới bồi dưỡng ra tới. Càng là này loại quái tài, tương lai có khả năng càng có tiền đồ. Thân là sư trưởng, chúng ta tự nhiên muốn nhiều trợ giúp bọn hắn. Chờ bọn hắn có được nhất tự đấu khải về sau. Trực tiếp đối bọn hắn mở ra năm thứ tư nhiệm vụ tuyển hạng. Đồng thời yêu cầu bọn hắn, hàng năm nhất định phải hoàn thành 3 cái cơ sở nhiệm vụ. Giống như là năm thứ tư. Anh Lạc Hồng nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu rõ ý của ngài. Uông Thiên Vũ nói, nhưng phải chú ý là, đối bọn hắn cần phá lệ quan tâm. Tại thi hành nhiệm vụ đồng thời, chỉ có thể là bảo đảm an toàn của bọn hắn. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này cũng muốn quan sát một chút, xem hắn cái này nhỏ đoàn đội bên trong, người nào không thích hợp sớm tham dự nhiệm vụ, có thể loại bỏ. Đúng, ta hiểu rõ. Uông Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, cứ như vậy đi. Người này ngoại viện viện trưởng gần nhất làm cũng không dễ dàng. Tinh linh tinh ta sẽ tự mình dẫn đội đi tới, người cũng cùng theo một lúc đi thôi. Nhìn một chút lão bằng hữu. Được rồi, tiền lỗi bế quan, hắn tiêu hao quá lớn. Nhất định phải bế quan tu luyện mới được. Cần ít nhất 100 ngày thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí. Nhưng dựa theo Nana nói, này với hắn mà nói là tuyệt đối đáng giá. Dùng tự thân tinh huyết để kích thích kim mập mạp hoàng kim bỉ mông huyết mạch, đem tiến một bước để bọn hắn cả hai dung hợp lại cùng nhau. Bỉ mông cự thú nhất tộc tính cách cực kỳ bạo ngược, nhưng có một chút tốt, đó là cực kỳ đoàn kết, đối đồng bạn càng phi thường trung thành. Đây cũng là chúng nó tại thời đại viễn cổ thậm chí có thể đối kháng long tộc nguyên nhân căn bản một trong. Cự long nhất tộc mặc dù mạnh mẽ, nhưng trên thực tế bên trong lại cũng không là đặc biệt đoàn kết. Chúng nó quen thuộc làm theo ý mình. Nhưng bỉ mông cự thú lại có thể tạo thành quân đoàn. Đây cũng là vì cái gì cuối cùng long tộc bị bỉ mông cự thú chèn ép đều kinh động long thần, này mới đem bình định. Đi qua lần này sau khi giác tỉnh, kim mập mạp cùng tiên mập mạp đem chân chính hòa làm một thể, hoàng kim bỉ mông huyết mạch sau khi giác tỉnh, nó tiến hóa cũng chính là tiền lỗi tiến hóa. Tiền lỗi tự thân sẽ sinh ra biến hóa cực lớn. Nhưng cũng bởi vì bế quan, lần này rõ ràng tiền lỗi không cách nào đi tới tinh linh tinh. Lam Hiền Vũ ban đầu cảm thấy, dẫn đội thu được như thế vinh quang thắng lợi. Chính mình có thể buông lỏng tầm vài ngày, hưởng thụ một chút vinh quang mang tới cảm giác hạnh phúc. Có thể là, hạnh phúc của hắn cảm giác chẳng qua là kéo dài một ngày thời gian mà thôi. Quen thuộc sân bãi, liền là trước mấy ngày sân thi đấu. Lam Hiền Vũ cứng đờ thao túng một đài robot màu trắng đi lại tập tễnh đi vào trong sân. Đối diện, đồng dạng cũng là một đài bạch cấp cơ giáp. Trong máy bộ đàm truyền đến đường chấn hoa thanh âm, cơ giáp tác chiến, cùng hồn sư tác chiến cũng không hề khác gì nhau. Liền là lợi dụng tất cả năng lực của mình, hoàn mỹ điều khiển. Mà duy nhất khác biệt chính là, người muốn thường xuyên hiểu rõ chính mình chỗ điều khiển cơ giáp cực hạn ở nơi nào. Tại điều khiển quá trình bên trong, tận khả năng nhường cơ giáp phụ tải tiếp cận cực hạn lại không thể vượt qua cực hạn. Bởi vì vượt qua cực hạn, sẽ cho người cơ giáp sụp đổ, nhưng càng là tiếp cận cực hạn, người cơ giáp cũng là càng có thể phát huy ra thực lực chân chính. Thông qua khoang thuyền mô phỏng, người đã thử qua đối cơ giáp đủ loại thao tác. Hiện tại là vật thật điều khiển. Người lại có điều khiển hồn đạo chiến cơ kinh nghiệm. Nhưng ta nhìn ngươi thực lực. Tới đi, hướng ta khởi xướng tiến công. Lam Hiền Vũ cảm thụ được trên người cơ giáp, ánh mắt bắt đầu trở nên ngưng tụ dâng lên. Hiện đại cơ giáp đã càng ngày càng cùng loại với áo giáp. Hai chân bị bên trong cơ giáp ôm trọn, chi dưới hoàn toàn thông qua chân hành động tới tiến hành điều khiển. Mà lên chi lại không giống nhau, bởi vì cần kỹ thuật đủ loại vũ khí, cho nên vẫn là bình đài thức điều khiển tăng thêm sóng não tiếp vào. Dùng tay tăng thêm tư duy, song trọng điều khiển. Là cơ giáp cao nhất điều khiển tiêu chuẩn. Nói như vậy, quân đội cơ giáp, rất nhiều đều là dùng thuần túy sóng não tiến hành điều khiển, phối hợp một chút chế thức chương trình. Dùng đi đến tác chiến mục đích. Nhưng chân chính mạnh mẽ, cơ giáp, nhất là rất nhiều kinh hỉ kỹ thuật, lại cần thông qua dùng tay tới phụ trợ. Tốc độ tay càng nhanh, càng chuẩn xác, điều khiển hiệu quả tự nhiên cũng lại càng tốt. Điểm này cùng hồn đạo chiến cơ điều khiển là tương thông. Chẳng qua là cơ giáp điều khiển khẳng định là muốn càng nhiều phức tạp. Cơ giáp hình dáng nhiều mặt, nhưng cho tới nay đều là dùng hình người làm chủ yếu nhất hình dáng, bởi vì có thể mô phỏng ra nhân loại chiến đấu các loại phương thức. Nhất là phối hợp hồn sư bản thân hồn kỹ tiến hành tác chiến, càng phải như vậy. Song giáp lưu căn bản, liền là ở chỗ hồn sư đem tự thân đấu khải cùng cơ giáp dung hợp, đưa đến song trọng bảo hộ, song trọng tăng phúc hiệu quả. Đối với song giáp lưu hồn sư tới nói, cơ giáp thì tương đương với là bọn hắn tầng thứ hai đấu khải. Di chuyển hai chân, rõ ràng cảm giác có chút trầm trọng. Bạch cấp luyện tập cơ giáp không thể nghi ngờ là trong cơ giáp tầng dưới chót nhất tồn tại, cao 8 mét, đủ loại hệ thống phụ trợ đều là bình thường nhất. Lúc này, Lam Hiên Vũ cùng Đường Chấn Hoa lựa chọn đều là cận chiến cơ giáp, vũ khí bao quát một mặt tấm chắn cùng một thanh chiến đao. Vì lý do an toàn, đóng lại chiến đao chấn động tần số cao, chẳng qua là khi làm vũ khí bình thường đến sử dụng. Oanh, oanh, oanh, oanh. Mở ra bộ pháp, Lam Hiên Vũ khống chế cơ giáp cân bằng, từng bước một hướng Đường Chấn Hoa đi đến. Bởi vì có phong phú hồn đạo chiến cơ điều khiển kinh nghiệm, này bạch cấp cơ giáp dưới khống chế của hắn, đi vẫn tính bình ổn. Mà đúng lúc này, Đường Chấn Hoa khống chế bạch cấp cơ giáp đột nhiên động, dưới chân đột nhiên gia tốc, sải bước hướng phía Lam Hiên Vũ lao đến. Lam Hiên Vũ khống chế cơ giáp của mình nâng lên tay trái tấm chắn cản trước người, cũng bắt đầu bước nhanh, khởi xướng công kích. Hai đài bạch cấp cơ giáp rất nhanh liền đến phụ cận. Nhưng vào lúc này, Đường Chấn Hoa cơ giáp sau lưng tên lửa đầy hào quang đột nhiên lóe lên, chẳng qua là lóe lên một cái, mà không phải toàn diện phun trào. Nhưng cơ giáp của hắn lại là hoàn thành một cái hướng bên bước lướt. Một thoáng đã đến Lam Hiên Vũ cơ giáp mặt bên. Lam Hiên Vũ theo bản năng khống chế cơ giáp của mình quay người, nắm tấm chắn cản trước người. Thế nhưng, Đường Chấn Hoa cơ giáp cũng đã hoàn thành tên lửa đầy hai lần phun ra, đột nhiên gia tốc, một thoáng liền va chạm tại hắn trên tấm chắn. Lập tức, một cỗ đại lực truyền đến, Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được cơ giáp của mình liền muốn khuynh đảo. Luận tâm lý tố chất, Lam Hiên Vũ tại người đồng lứa bên trong tuyệt đối là số 1, cho dù là dưới loại tình huống này hắn cũng không có bối rối, vội vàng dựa thế lui lại đồng thời. Khống chế cơ giáp tay phải chiến đao vung chém ra ngoài. Đường Chấn Hoa cơ giáp trầm xuống, sau đó đột nhiên động thân, dùng tấm chắn đập khai chiến đao, đồng thời chà đạp thân mà lên, dùng tấm chắn của mình lần nữa trùng kích tại Lam Hiên Vũ cơ giáp chỗ ngực. Ầm. Ban đầu ngay tại ngã xuống bên trong Lam Hiên Vũ cơ giáp rốt cuộc khống chế không nổi cân bằng, lập tức bị va chạm ngã nhào trên đất. Đường Chấn Hoa cơ giáp sau lưng tên lửa đầy hào quang lại lóe lên, một đạo liên chiêu liên tục đánh vào Lam Hiên Vũ cơ giáp phía trên. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Từng tiếng vang lên ầm ầm. Lam Hiên Vũ lại nghĩ khống chế liền căn bản không khống chế nổi. Cơ giáp của mình bị công kích triệt để mất khống chế, hắn chỉ cảm thấy từng đợt kịch liệt chấn động cùng choáng váng không ngừng truyền đến. Tấm chắn bay, chiến đao bay. Một lần cuối cùng, là Đường Chấn Hoa ném đi chính mình cơ giáp chiến đao, một phát bắt được Lam Hiên Vũ cơ giáp cánh tay, một cái hung ác ném qua vai, đem cơ giáp của hắn hung hăng đập xuống đất. Bên trong Lam Hiên Vũ bị ngã thất điên bát đảo, chỉ cảm thấy nội tạng đều muốn bị chấn xuất tới, đại não càng là một hồi choáng váng, bên tai truyền đến tất cả đều là cơ giáp còi báo động. Đứng dậy, lại đến. Đường Chấn Hoa bằng lãnh thanh âm vang lên. Lam Hiên Vũ đối với choáng váng sức chống cự vẫn là rất mạnh, dãy giụa lấy khống chế cơ giáp đứng lên. Đường Chấn Hoa thanh âm truyền đến, cơ giáp điều khiển cơ sở yếu điểm liền là khống chế cân bằng. Vô luận lúc nào, đều muốn bảo đảm thăng bằng của mình. Cân bằng là hết thảy cơ sở. Có cân bằng mới có thể có tốt phòng ngự, có tốt phòng ngự mới có thể có cơ hội phản kích. Ngươi bây giờ muốn làm, liền là tại công kích của ta dưới, tận khả năng bảo trì lại cân bằng, kiên trì càng lâu. Nói xong, cơ giáp của hắn liền đã lần nữa vọt lên. Đối với mình cái này đệ tử, hắn có thể không có nửa điểm muốn hạ thủ lưu tình ý tứ. Nguyên bản Đường Chấn Hoa còn tưởng rằng hắn lại ở vượt cấp khiêu chiến đấu đối kháng bên trong ăn chút đau khổ. Lại không nghĩ rằng, tiểu tử này vậy mà thật thắng. Cuối cùng một trận còn thắng có chút không hiểu thấu. Lam Hiên Vũ cá nhân chiến đấu cũng không là hắn giáo, hắn chủ yếu phụ trách hệ tinh tế chỉ huy bên này. Chiến cơ điều khiển, trên thực tế liền là vũ trụ chiến hạng điều khiển cơ sở, rất nhiều chiến thuật đều là tương thông. Mà cơ giáp điều khiển, thì là bổ sung, cũng là người sức chiến đấu trọng yếu nhất. Đại chiến giữa các vì sao bên trong, cơ giáp tác dụng kỳ thật cũng không là rõ ràng như vậy, nhưng này chỉ là bình thường cơ giáp. Nếu như một tên quan chỉ huy có được cường hãn sức chiến đấu, như vậy, không những ở tinh trong chiến đấu lại càng dễ sống sót, thậm chí cũng có cải biến chiến trường năng lực. Cho nên, song giáp lưu là nhất định phải học tập, nhất là tại Lam Hiên Vũ càng ngày càng thể hiện ra tự thân thiên phú tình huống dưới, Đường Chấn Hoa sao có thể không đối hắn yêu cầu nghiêm khắc. Nếu tranh tài không có thể làm cho hắn bị đả kích, như vậy, liền để cho mình tới tốt. Đường Chấn Hoa liền là mang theo dạng này tâm tính, cho Lam Hiên Vũ bên trên cơ giáp khóa. Mà lại, hắn cảm thấy, không hề cố kỵ nắm đệ tử của mình làm bao cát đánh, cảm giác thật đúng là thật không tệ. Đã rất lâu không có ở tinh tế chiến cơ chương trình học sau khi kết thúc nôn qua Lam Hiên Vũ hôm nay lại phun. Chờ hắn theo bên trong cơ giáp bò lúc đi ra, thậm chí đã ở bên trong bởi vì va chạm có chút sưng mặt sưng mũi. Đây là tại hắn thả ra Hoàng Kim Long thể bảo hộ tự thân tình huống dưới. Ngày mai, tiếp tục. Đường Chấn Hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn liền đi. Mà Lam Hiên Vũ hiện tại chẳng qua là mong mỏi. Lúc nào có thể đi tinh linh tinh a? Cái kia thiên nhanh đến đi. Cơ giáp này điều khiển, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Hắn mặc dù có điều khiển tinh tế chiến cơ nội tình, nhưng hai người này điều khiển vẫn là có rất lớn khác biệt. Mấu chốt là tay theo không kịp đầu óc, thân thể theo không kịp phán đoán. Riêng là phương diện này, hắn liền cần rất nhiều thời gian để tích lũy. Năm nhất không khí bây giờ đặc biệt tốt. Lần này thắng lợi, cực đại trình độ kích phát đại gia tu luyện nhiệt tình. Bọn hắn có thể là đánh xuyên qua toàn bộ ngoại viện lớp. Này phần vinh quang đương nhiên là phải gìn giữ. Cho nên, đại gia tu luyện đều đặc biệt liều mạng. Cuối cùng, xuất phát thời gian muốn tới. Làm Lam Hiên Vũ tiếp vào ngày thứ hai muốn xuất phát đi tới tinh linh tinh tin tức lúc, quả thực là cảm động lệ rơi đầy mặt a. Mỗi ngày bị ngược cảm giác thật sự là quá không đẹp tốt. Mặc dù ở trong quá trình này, hắn dần dần bắt đầu có nắm giữ cân bằng cảm giác. Thao túng cồng kềnh bạch cấp cơ giáp. Cuối cùng là có thể nhiều chống cự một hồi lão sư tiến công. Có thể là, kết quả lại là sẽ không thay đổi. Mà lại, Đường Chấn Hoa cường độ công kích cũng là càng lúc càng cường hãn. Đến mức hắn gần nhất mười mấy ngày nay đều không tinh lực đi luyện tập đoán tạo. Suốt ngày đều là đầu váng mắt hoa cảm giác. Chỉ có tại Hải Thần Hồ bên trong dùng bạo huyết quả tu luyện, có thể thoáng có chút an ủi. Không ngừng kích thích huyết mạch, tăng lên đối sinh mệnh năng lượng hấp thu tốc độ. Vẹn vẹn nửa tháng trôi qua, Lam Hiên Vũ đã có thu hoạch không nhỏ. Hồn lực để thăng lên một cấp không nói, hắn huyết mạch vòng xoáy trở nên càng thêm ngưng thật, tại nếm thử tiến hành long thần biến thời điểm, thời gian rõ ràng có tăng lên mấy phần. Sáng sớm, hồn đạo xe buýt đã đợi tại chủ giáo học lâu trước. Năm nhất học viên ngoại trừ bế quan bên trong tiền lỗi bên ngoài. Tất cả đều leo lên xe buýt,